Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, Mã tiến sĩ nguyên hình lộ ra. Vài ngày sau, Trung Thanh báo, sử dụng 5.000 chữ trường văn, 4 mở lớn ảnh chụp, nội dung tỉ mỉ xác thực đối với Thịnh Hải sinh viên tình nguyện người Liên Hiệp Hội thành lập tiến. Hành rồi đưa tin, trong đó một tấm hình. Là Tống Duy Dương lên đài nói chuyện nửa người chiếu, lấy được xa so đại lãnh đạo thị sát Hỷ Phong tổng bộ lúc rõ ràng hơn. Thế cho nên có tạp chí muốn cầm Tống Duy Dương làm bìa mặt nhân vật thời điểm. Trực tiếp chạy tới, Trung Thanh báo, mua ảnh chụp. Kết quả mua được một chương tấm hình tượng rất tốt ngồi tại chiếu. Đẹp trai, đặc biệt đẹp trai, đó là tương đương đẹp trai. Thâm thành, nào đó khuôn đúc sản xuất xí nghiệp lão bản Lưu Chi Hùng. Tự mình hoàn thành một số đơn đặt hàng hậu, lái chính mình năm trước mới mua xe con đi tham gia tụ hội. 7 năm trước, phụ thân của hắn tai nạn xe cộ qua đời. Huynh đệ tỉ muội 5 người toàn bộ nhờ mẫu thân nuôi sống. Lưu Chi Hùng lúc ấy chỉ có 17 tuổi, dứt khoát bỏ học. Suy đoán chắp vá lung tung mượn tới 100 nguyên tiền đến Thâm Thành lưu lạc. Hắn chữ viết đắc tốt, tiến nhà máy làm thư ký, lại nửa đường đổi nghề muốn làm khuôn đúc học đồ. Lão bản không đáp ứng, Lưu Chi Hùng tự nguyện không cầm tiền lương. Rất nhanh hắn sẽ đem khuôn đúc làm được phi thường tinh mỹ vận dụng sơ trường cấp 3 toán học cùng. Hóa học tri thức, 3 tháng tức lên làm tiểu tổ trưởng. Lập tức lại lên làm trong xưởng sản xuất chủ quản. Năm 1993 mùa hè, Lưu Chi Hùng có chính mình gây dựng sự nghiệp ý niệm trong đầu. Hắn nghe nói có một cảng thành đến Mã tiến sĩ, chuyên môn dạy người như thế nào khai mở công ty làm lão bản. Lập tức nộp 500 đồng tiền chạy tới nghe giảng bài. Năm 1994, Lưu Chi Hùng nhận thầu một nhà ngừng sản xuất quốc doanh khuôn đúc nhà máy. Một năm liền kiếm được 100 vạn. Năm nay, chính hắn đăng ký công ty, đem nhà này quốc doanh khuôn đúc nhà máy cả mua xuống. Hiện tại đã có mấy trăm vạn thân gia. Lưu Chi Hùng cho là mình tại Mã tiến sĩ chỗ đó học được rất nhiều lý luận. Có thể cùng chính mình đương làm sản xuất chủ quản lúc thực tế kết hợp lại. Như vậy mới có thể đem sinh ý nhanh chóng kiêu ngạo. Cho đến nhiều năm hậu, hắn xí nghiệp phát triển trở thành châu Á 500 cường. Lưu Chi Hùng y nguyên đem Mã tiến sĩ trở thành gây dựng sự nghiệp đạo sư. Tống Duy Dương biết rồi khẳng định chết cười. Không có hắn xuất hiện, Lưu Chi Hùng cũng có thể trở thành đại lão bản AH. Đi vào quán rượu, Lưu Chi Hùng trực tiếp đi vào phòng. Cười chào hỏi nói, lão Hồ, lão Trung, các ngươi tới đắc đủ sớm a hát, tiểu Lưu mau tới ngồi. Lão Hồ cùng lão Trung vội vàng hô, những điều này đều là Mã tiến sĩ đệ tử. Nghe giảng bài lúc nhận thức, mỗi qua một thời gian ngắn đều muốn tụ hội, trò chuyện sinh ý, trò chuyện cuộc sống, trò chuyện chính sách, đại bộ phận mọi người trên đường biến mất. Còn lại những điều này đều là vẫn còn kiên trì việc buôn bán bằng hữu. Nhỏ như vậy vòng tròn luẩn quẩn tiểu đoàn thể. Tại Thâm Thành có 10 cái. Lục tục ngo ngoe lại tới nữa mấy người. Mọi người vừa vặn ngồi đầy một bàn. Lưu Chi Hùng tuổi nhỏ nhất. Chỉ có 24 tuổi. Nhưng là chói mắt nhất. Bởi vì hắn thân gia mấy trăm vạn. Những người khác là chỉ có hơn 10 vạn đến chừng 100 vạn tiểu lão bản. Cuối cùng vào người nọ, cầm một phần, Trung Thanh báo. Đập trên bàn nói, các ngươi xem, cái này trên tấm ảnh là ai? Lưu Chi Hùng rời đi gần đây, gom góp qua đầu nhìn lên. Cả kinh nói, Mã tiến sĩ, thật sự là Mã tiến sĩ. Người bên ngoài ào ào hô to. Cuối cùng tiến đến người nọ là làm trang phục, tên là Đỗ Trung Ngọc. Hắn so Lưu Chi Hùng còn nghiêu bước, thân gia đã tiếp cận ngàn vạn. Đỗ Trung Ngọc cười nói, Mã tiến sĩ đem chúng ta lừa gạt thảm rồi. hắn không họ Mã, hắn họ Tống, Hỷ Phong chủ tịch của công ty. Ha ha, ta hãy nói đi, Mã tiến sĩ xem xét cũng không phải là người bình thường. Một cái mở quán cơm lão bản cười nói, Lưu Chi Hùng cũng đọc qua Tống Duy Dương gây dựng sự nghiệp câu chuyện. Mãnh liệt vỗ đầu nói, Hỷ Phong công ty tài chính khởi động, nhất định là chúng ta lúc trước giao cái kia chút ít nghe rằng bài phí. Đúng đúng đúng, cái khác bán ra thể dục đồ dùng lão bản nói như vậy bắt đầu đứng dậy. Chúng ta đều là Hỷ Phong công ty cổ đông AH. Ha ha ha ha ha, mọi người chợt cười không ngừng, hoàn toàn không có bị lừa gạt sau tức giận. Mã tiến sĩ cái kia hiệp hội là giả dối, mọi người đều biết, nhưng Mã tiến sĩ giảng mấy cái gì đó thật sự. Hơn nữa, bọn hắn cũng bởi vì Mã tiến sĩ khóa, lẫn nhau nhận thức làm bằng hữu. Đỗ Trung Ngọc nói, ta ý định lễ mừng năm mới đi tiếp Mã tiến sĩ. Nếu là không có hắn, ta phỏng chừng vẫn còn đám người gia công trang phục, đến bây giờ đều không có làm chính mình nhãn hiệu. Người này thật đúng là Tống Duy Dương công lao, nghe giảng bài về sau tự nghĩ ra trang phục nhãn hiệu. Theo hơn 10 vạn làm được mấy trăm vạn quy mô, sang năm phỏng chừng có thể trở thành ngàn vạn phú ông. Cái này thời không, cũng bởi vì Mã tiến sĩ lừa dối, nhiều hơn một cái tên là Kim Lợi, trang phục nhãn hiệu hơi có chút hàng nhái Kim Lợi đến hiểm nghi. Lễ mừng năm mới thời điểm, ta với ngươi cùng đi, Lưu Chi Hùng nói, một cái tiểu lão bản tự diễu nói, ta liền cho không đi, tiểu đả tiểu nháo, nghe xong Mã tiến sĩ khóa cũng không có gì tiến bộ. Tại sao không đi, cái khác tiểu lão bản nói, nữa nghe một chút Mã tiến sĩ giảng bài, nói không chừng còn có thể học chút ít việc buôn bán bổn sự nì. Đỗ Trung Ngọc cười nói, đúng. Chúng ta xem như Mã thị hoàng bộ đồng thời sinh, là dòng chính, phúc đán MBA lớp nhiều lắm là tính toán hai kỳ. MG lớp, một cái tiểu lão bản hỏi, Đỗ Trung Ngọc trêu ghẹo nói, cho người nhiều học tập nhìn nhiều báo, phúc đán MBA lớp AH, Mã tiến sĩ là ở chỗ này giảng bài. Lưu Chi Hùng cảm khái nói, lại nói tiếp. Mã tiến sĩ thật đúng là lợi hại, ta liền cho so với hắn muộn gây dựng sự nghiệp một năm. Người ta năm giá trị sản lượng đều hơn 10 ước, ta đi 5 năm giá trị sản lượng mới mấy ngàn vạn. So không được, AH, nghèo quá, hàng xóm tòa ngồi tiểu lão bản cười mắng. Tiểu Lưu, ngươi đây là đang khoe khoang đâu này? Tuổi còn trẻ. 24 tuổi tự dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng buôn bán lời mấy trăm vạn. Vẫn còn trước mặt chúng ta khóc than. Lưu Chi Hùng lắc đầu nói. Ta một cái làm gia công. Tự lợi nhuận chút ít vất vả tiền. Lợi nhuận đều là người khác móng tay trong khe giò ra tới. Đừng kéo những này, Đỗ Trung Ngọc. Nói, chúng ta cùng Mã tiến sĩ khẳng định không thể so. Nhìn xem Hỷ Phong mấy năm này phát triển, chỉ biết Mã tiến sĩ có bao nhiêu lợi hại, trang phục của ta nhãn hiệu hiện đang phát triển đình trệ rồi. Làm như thế nào cũng làm không lớn, ta phải tại Mã tiến sĩ chỗ đó hào hào lấy kinh nghiệm. Lưu Chi Hùng nói, ta tương đối khả quan âm hưởng thị trường, bây giờ còn không dám làm quyết định, nói không chừng Mã tiến sĩ có thể chỉ điểm sai lầm. Ngươi một cái làm khuôn đúc, đổi nghề làm âm hưởng, bước chân bước đắc có chút lớn a. Đỗ Trung Ngọc đạo, âm hưởng sắc ngoài khuôn đúc ta cũng vậy làm a hát, bao nhiêu có thể dính điểm bên cạnh. Lưu Chi Hùng nói, một cái tiểu lão bản nói, đừng quản cái gì lễ mừng năm mới rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ Thịnh Hải tìm Mã tiến sĩ. Nếu là hắn không hãnh diện, chúng ta coi như là đi Thịnh Hải chơi, đi thi xem xét nơi khác thị trường chứ sao. Đúng đúng đúng, cùng đi, cái khác tiểu lão bản nói, ngoại trừ sinh ý ném không mở, tổng cộng có 5 cái lão bản quyết định đi Thịnh Hải. Tống Duy Dương đương nhiên không biết những này, nhưng hắn có thể xác định, mình ở đã từng chiến đấu qua đặc khu bạo lộ thân phận. Không ít trước kia đập qua Tống Duy Dương ảnh chụp, bị Hỷ Phong công ty đưa tiền đè nặng không thể xóa được trèo lên truyền thông. Hiện tại cũng không cần biết nhiều như vậy, vài bản tạp chí trực tiếp lấy ra làm bìa mặt. Hơn nữa trèo lên chính là Tống Duy Dương 17-18 tuổi ảnh chụp. Người là phong nhã, không so với cái kia đại minh tinh kém, nhưng tăng thêm tự biên tự diễn tự quá khôi hài. Thậm chí có người trẻ tuổi bình thường hay nói giỡn, người nghiêu bức cái gì? Lại đẹp trai có Tống Duy Dương đẹp trai không? Người ta đẹp trai đến sâu trong linh hồn, người nhiều nhất đẹp trai đến xoẹt xoẹt tương đương ổ, gắp lên tìm đều tìm không thấy. Đại soái So Mã tiến sĩ gần đây bề bộn nhiều việc. Hắn tuy nhiên tại tình nguyện người liên hiệp hội đương làm vung tay trưởng quầy, nhưng sơ kỳ xây dựng công tác lại không có ly khai. Cái này vừa tiêu dừng lại, cả nước bóng đá ngoại hạng liên kết vòng bán kết vừa muốn trình diễn rồi. Hơn nữa thi đấu sân ngay tại Thịnh Hải, Trần Đào không muốn cho Tống Duy Dương tự mình đi xem trận đấu. Vòng bán kết song phương là Tống Duy Dương Tây Khang Hỷ Phong đội vs Vương Thạch Đầu Tân Môn Vạn Khoa đội. Đều là đầu năm nay vừa mới tổ kiến, hào môn giàu sang quyền thế. Mua cầu thủ mua được bay lên, một đường bằng vào sao năng lực sát nhập vòng bán kết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.